Em ấy đói bụng rồi. Chương 25, ấm ức hôn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 lúc Kỳ An về đến trọ, tâm trạng của cậu vẫn còn rất rối bời. Cậu chưa hiểu những lời mà Bá Duy nói là gì, nhưng cậu cảm thấy bất an. Cậu đỗ xe ở nhà xe, đi thang máy trở về phòng mà đầu óc cứ mông lung. Kỳ An tra chìa khóa vào ổ, trèo lên cầu thang nằm dài xuống chiếc giường trên gác lưng. Cậu thật sự đã chia tay Bá Duy rồi. Hắn cũng đã xóa bài trước mặt của cậu, nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác không hề thoải mái, trong lòng không yên như mang linh cảm rất xấu. Quả nhiên chỉ 2 giây sau, điện thoại của cậu reo lên cuộc gọi đến từ Thế Phương. Cậu nghe máy nhưng còn chưa nói gì, giọng của cậu ấy đã ầm ĩ từ bên kia đầu dây trước. Kỳ An, chuyện đó là sao vậy? Cậu lên trên forum trường đọc chưa? Toang rồi, toang rồi, toang rồi. Toang cái gì? Cậu mau mau lên xem đi. Để tớ gửi link cho cậu, bọn họ đúng thật là quá đáng, tới anh Đình Nguyên mà cũng dám nói xấu. Một lũ thất bại chỉ dám đăng bài ẩn danh, Kỳ An đã có linh tính không hay từ trước. Cậu ngắt điện thoại, vừa mới vào bài viết từ link mà Thế Phương gửi sang thì đồng thời nhận được ngay tin nhắn từ Đình Nguyên. Đình Nguyên, An An, hôm nay đừng lên mạng. Đình Nguyên, nghe lời anh. Đình Nguyên, đợi anh đến. Kỳ An im lặng nhìn tin nhắn của anh gửi đến. Nhưng sau đó cậu chọn tiếp tục vào bài đăng để xem. Cậu không phải là một đứa trẻ để được bảo bọc, hơn nữa vừa rồi Thế Phương bảo là họ đang nói xấu Đình Nguyên, cậu cần phải biết để bảo vệ anh. Bài đăng này có lượt bình luận cao nhất từ trước tới nay mà cậu thấy, thậm chí còn nhiều hơn những bài họ nói xấu cậu khi cậu là người yêu của Bá Duy hay khi trường mời nghệ sĩ nổi tiếng về trình diễn. Đến khi đọc rồi cậu mới biết, bài đăng này nói về cả Đình Nguyên và Bá Duy. Hai người nổi tiếng nhất trường đại học. Dưa hấu, ... biết gì chưa, chuyện này rất sốc, tôi nhìn mà còn không dám tin vào mắt mình đấy. Tôi đã để ý mấy lần rồi mới có thể chắc chắn. Hôm qua tôi đi cắm trại ở khu cắm trại trên núi, mọi người biết tôi thấy cái gì hay không? Tôi thấy Đình Nguyên và Kỳ An đi cắm trại với nhau. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, chẳng phải là Kỳ An là bạn trai của Bá Duy hay sao? Vậy mà lại đi cắm trại qua đêm, ngủ chung lều với Đình Nguyên. Đáng nể thật sự đấy. Hóa ra tin đồn cậu ta về ba ván qua lại với nhiều hot boy trường là thật chứ không phải đùa. Đúng là đồ tham lam, vụng trộm nên mới dắt nhau vào hẳn trong núi cho kín đáo. Cũng không ngờ Đình Nguyên vậy mà lại lén lút yêu đương với người yêu của bạn mình, còn nghĩ là thanh cao lắm. Thật tội nghiệp cho anh Bá Duy rất yêu cậu ta. SNS chỉ công khai duy nhất cậu ta, cũng là người đầu tiên. Anh ấy đồng ý hẹn hò, sau khi đăng bài đăng đó thậm chí cũng chẳng đăng thêm bài nào khác để mãi mãi công khai. Không ngờ Playboy của chúng ta mới là người bị chơi một vố, tôi thật sự rất tức giận. Hình ảnh, trong ảnh là lúc Kỳ An và Bá Duy ngồi ở trước lều ngắm sao. Lúc anh ôm vai cậu cùng nhìn Khôi Vĩ và Gia Khang chạy đi xem thức ăn, anh xoa mái tóc cậu với nụ cười rạng rỡ, thổi thịt nướng vừa ra lò để đút cho cậu. Thêm một vài khoảnh khắc nữa của hai người khi ở nơi cắm trại. Bị chụp nhiều như thế mà cậu lại không biết. Cậu chỉ nhớ khu vực cắm trại của từng khách không quá gần nhau. Nhưng chất lượng ảnh này rất tốt. Có lẽ là họ có đem máy ảnh theo. Kỳ An hít sâu một hơi, lướt xuống xem bình luận. WTF, không dám tin luôn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này có thể loại người trơ trẽn vậy sao? Ồ quao. Đang có người yêu nhưng vào rừng ôm ấp thân mật với đàn ông khác, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, Vũ Kỳ An chẳng phải là người tốt đẹp gì, Bá Duy của tôi phải làm sao đây, anh ấy sẽ tổn thương lắm, hệt như tôi lúc thấy bài công khai của anh ấy vậy. Sốc vậy, Trần Đình Nguyên mà cũng là loại người này sao, anh ta đâu thiếu người theo đuổi, vậy mà đi làm tiểu tam yêu đương vụng trộm với Vũ Kỳ An có gì tốt vậy? Mông cậu ta rát vàng à, ha ha. Trần Đình Nguyên đến người yêu của bạn mình cũng không tha, Vũ Kỳ An mặt dày thế. Đường đường là thủ khoa ngành luật kia mà, chồng bọn họ thân mật chẳng hề có chút xấu hổ hay tội lỗi nào nhỉ, vẫn chưa thể ngậm được miệng. Cái chuyện quái quỷ gì vậy, không dám tin đấy, cái đôi cẩu nam này, một thằng thì gia đình bình thường, cha mẹ ly hôn, một thằng thì đi giao báo mà dám đối xử với anh Duy như vậy. Chờ động thái tiếp theo từ anh Duy. Chắc chắn anh Duy sẽ không để yên đâu. Huỳnh Bá Duy xóa bài rồi. Anh ấy xóa bài công khai Vũ Kỳ An rồi. Chắc chắn là đã rất sốc, xóa rồi sao? Cũng đúng thôi, bị người yêu phản bội như vậy mà. Kỳ An may mắn lắm mới có thể được Bá Duy để ý mà còn không biết thân biết phận. Lỡ như Kỳ An là hồ ly được dùng chiêu trò quyến rũ bọn họ thì sao? Có khi cậu ta là tên dâm tiện muốn quen nhiều người cùng lúc, muốn cưỡi nhiều trai nên mới dùng chiêu trò gì đó để dụ dỗ luôn cả Đình Nguyên. Đình Nguyên mà cũng sập bẫy thì anh Bá Duy vốn dĩ tốt tính hòa đồng đâu có là gì. Ha ha, vậy thì đừng thắc mắc tại sao vẫn có nhiều người có định kiến xấu với gay nhé. Đợi động thái mới nhất từ anh Bá Duy, bây giờ tha hồ nói xấu cậu ta, chẳng còn Bá Duy nào giúp đỡ cậu ta nữa rồi. Vũ Kỳ An chết lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra, ngay khi cậu muốn bình yên chia tay và yêu đương trong sự thoải mái không soi mói thì lại bị người khác chụp lén thế này. Đình Nguyên bảo cậu đừng đọc, tức là anh đã thấy hết rồi sao? Trong phòng của Đình Nguyên còn có bạn bè của Bá Duy. Họ là người chuyên đi xu nịnh Bá Duy nên cậu chẳng rõ họ sẽ nhìn Đình Nguyên bằng cặp mắt như thế nào. Bây giờ Đình Nguyên chỉ có một mình khiến cậu rất lo cho anh ấy. Kỳ An gọi điện sang cho Đình Nguyên, nhưng anh không nghe máy của cậu. Cậu cố gắng gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không có ai nghe máy. Đình Nguyên lúc này đang soạn ba lô, chỗ của anh không có gì nhiều ngoài một chiếc laptop, một chiếc tai nghe và chiếc mũ anh hay đội. Anh lấy thêm một vài bộ quần áo nhét vào ba lô mình. Bạn cùng phòng lúc này cũng đang cố ý dõi theo từng hành động của anh. Thật không ngờ, trông thì có vẻ cao quý và trưởng thành, không ngờ lại đi cướp người yêu của bạn mình. Anh Duy có lẽ sẽ đau lòng lắm khi có người bạn như vậy. Người bạn cùng phòng một nằm ở giường trên châm biếm, chỉ trách anh Duy thoải mái với mọi người quá, không đề phòng gì, cũng có ai ngờ ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ vậy mà trong lòng thèm khát người yêu của bạn mình đâu. Người bạn cùng phòng hai cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Anh Duy yêu người ta lắm, lần sinh nhật trước của Trương Huy còn khoe khoang rất nhiều đấy. Buồn nôn thật sự, trước đây còn thấy tài giỏi, suy nghĩ chững chạc nên tôi còn không dám thân thiết vì thấy mình không cùng đẳng cấp. Bây giờ mới nhận ra tôi còn hơn người nào đó vài phần, ít ra tôi có đạo đức ha ha. Vậy mà anh Duy còn muốn kết bạn với người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn cùng phòng ba vừa đọc sách vừa liếc mắt nhìn Đình Nguyên. Anh đóng tủ đồ của mình lại, trầm giọng bảo, bằng tuổi nhưng vì vài đồng bạc mà gọi người khác là anh, không biết nhục. Ai nhục nhã, còn hơn là kẻ cướp người yêu. Một tên nổi sùng lên mắng lại anh, đến người yêu của bạn mình cũng không tha. Thứ không có đạo đức, Đình Nguyên không nói gì nữa, anh xách túi đi ra khỏi phòng. Này, nhục nhã quá nên bỏ trốn à, sao không mặt dày như từ trước tới giờ đi. Không ngờ khi Đình Nguyên vừa bước ra khỏi phòng thì có người tạt mắm vào bên trong, ngay sau đó lại có một người ném một túi dán vào. Đình Nguyên với gương mặt không chuyển sắc đóng cửa sập cửa lại, tiện tay móc khóa. Đình Nguyên, mày chơi xấu, mở cửa ra chưa tao báo quản lý phòng đấy. Mẹ nó, dán kìa, mẹ kiếp, mắm gì mà hôi thế. Thằng khốn nạn, Đình Nguyên chỉ móc vào chứ không khóa, nếu có ai đi ngang qua thì họ vẫn nhờ vả được. Điều anh không ngờ là Khôi Vĩ và Gia Khang lại chơi dơ như vậy, ai nghĩ ra cái trò bẩn thỉu đó. Vừa đi ra khỏi trường, lên xe của Gia Khang, anh hỏi. Anh bảo tìm trò phá tụi nó mà. Hồi đi học em chơi trò này suốt đấy, tiếc là anh không ở đó nữa. Khôi Vĩ hí hửng xoa tay. Vậy nên mới bị mời phụ huynh đấy à? Rõ ràng là cầu thủ có tiếng. Gia Khang cười khổ. Chỗ dán đó hai đứa lấy ở đâu vậy? Đình Nguyên cau mày. Em nghĩ là anh không muốn biết đâu. Khôi Vĩ nôn khan. Ừ, vậy thì không cần phải nói nữa. Đình Nguyên phẩy tay rồi lấy điện thoại ra giải quyết công việc. Chuyện hôm nay chỉ là xúc tác. Trước đây bọn họ lén lấy trộm đồ của anh dùng, còn kéo bạn bè bên ngoài vào phòng nấu lẩu. Nước lẩu làm bẩn hết bàn ghế của anh nhưng không chịu dọn dẹp. Nhiều chuyện như thế cũng khiến anh phiền não. Anh đã gửi link bài viết để bên bộ phận pháp lý của công ty xem các bình luận mang tính chất xúc phạm. Sau đó lấy laptop ra bắt đầu bùm bùm chát chát viết một bài. Khôi Vĩ cũng bận rộn thực hiện nhiệm vụ anh giao. Nhưng điều mà mọi người không ngờ, cả Đình Nguyên và Bá Duy đều đăng lên SNS một bài đăng mới. Bá Duy, tôi không nghĩ mình nhất thiết phải tuyên bố chuyện này lên đây vì tôi chẳng có lý do gì để làm thế. Nhưng tôi thấy nhiều người đang mắng chửi Kỳ An nên tôi phải nói. Tôi và Kỳ An đã chia tay gần một tháng rồi. Người yêu cầu ở bên nhau là tôi. Không phải Kỳ An, chia tay do lỗi ở tôi gây ra. Tôi không xóa bài là bởi vì trân trọng em ấy. Hôm nay xóa là vì em ấy yêu cầu tôi. Tại vì tôi không tốt, vì tôi bị hại do chính bản thân sơ suất. Tôi không muốn thấy mọi người dùng những lời lẽ xúc phạm Vũ Kỳ An thêm một lần nào nữa. Điều này khiến cho mọi người bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất phải là Đình Nguyên. Chiếc SNS chỉ chia sẻ thông tin cái giải đấu bóng đá, bây giờ đã xuất hiện một bài đăng dài khác chia sẻ lại những tấm ảnh mà cầu thủ Khôi Vĩ vừa đăng. Tiền đạo Khôi Vĩ, trúng phiếu đi cắm trại, vất vả lắm mới lôi được ba người bạn của tôi đi cùng. Vui ơi là vui, đều là ảnh bốn người ở rừng, ôm đàn ở khu cắm trại, ăn mì vào buổi sáng và nghịch thọ ở quán coffee. Chuyện like novel, số lượt like còn nhiều hơn 10 bài đăng ẩn danh kia cộng lại, lượt chia sẻ cũng rất nhiều. Thế nhưng bên dưới chỉ toàn là bình luận đáng yêu của các fan, họ mong là cả bốn đã có chuyến đi chơi thật vui. Có rất nhiều người khen cả bốn đẹp trai, còn nài nỉ Khôi Vĩ chia sẻ chút thông tin của hai người đứng ở rìa phải, là Đình Nguyên và Kỳ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đình Nguyên cựu tuyển thủ, mối quan hệ đối với các tuyển thủ hiện tại vẫn rất tốt nên có rất nhiều người nhận ra. Đình Nguyên, không hiểu tại sao chúng tôi mới là người gặp rắc rối khi là nạn nhân của việc xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng vì ảnh hưởng sâu sắc đến Kỳ An nên tôi đính chính một chút. Đây là chuyến đi chơi nhóm, không phải là chuyến đi riêng tư lén lút hai người như một số người tự suy đoán và đồn thổi. Kỳ An có mối quan hệ bạn bè với tôi và một số cầu thủ chuyên nghiệp từ trước. Em ấy tham gia vào chuyến đi này khi đã chia tay người yêu trước gần một tháng. Kỳ An chưa bao giờ là người đi bày trò quyến rũ tôi như một số người nào đó nói. Em ấy thậm chí còn không để ý tới tôi. Sau này thì còn ngại phải tiếp xúc vì tính tình tôi không tốt lắm. Các người nghĩ cũng đẹp quá rồi. Tôi đã phải đi chủ động kết bạn với người ta, cũng chỉ đủ sức làm bạn. Ngoài người yêu ra Kỳ An cũng cần có bạn. Không phải cứ là gay thì trông thấy đàn ông sẽ vồ vập vào. Muốn mắng chửi Kỳ An thì nên tìm thêm bằng chứng em ấy ngoại tình. Có hành động vượt quá mức bạn bè khi đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn trai cũ đi đã. Cuối cùng, những người để lại bình luận mang tính xúc phạm bây giờ có xóa cũng vô dụng. Ai đã dùng những từ ngữ khó xem để xúc phạm người khác thì có thể hỏi thăm những người lần trước bị gửi đơn đến tận nhà một chút để được truyền đạt kinh nghiệm. Bọn họ không thể ngờ được hai người chia tay rồi. Người có lỗi lại là Bá Duy vậy mà Kỳ An vẫn yên lặng chẳng hề lên tiếng. Nhưng việc Bá Duy là một hot boy trăng hoa là chuyện mà ai cũng biết, thế nên chẳng ai chửi mắng gì nhiều. Cuối cùng chỉ bảo rằng Kỳ An đã chấp nhận yêu người này thì phải chịu đựng thôi. Chẳng phải khi chia tay rồi Bá Duy vẫn rất trân trọng và nghĩ về Kỳ An hay sao? Thế nên họ lại chuyển sang ngạc nhiên khi Đình Nguyên vậy mà lại lên tiếng. Bọn họ còn nghĩ anh sẽ mặc kệ những tin đồn này vì đây chẳng phải là lần đầu tiên Đình Nguyên bị đồn đoán vô tội và bây giờ lại viết một bài dài như thế chỉ để bênh vực Kỳ An. Vậy thì chắc chắn là Đình Nguyên thích Kỳ An rồi. Hai người có thể làm bạn hóa ra là do Đình Nguyên chủ động. Bá Duy thì bảo rằng Kỳ An đồng ý làm người yêu chỉ để trả ơn. Cuối cùng thì Bá Duy là người nặng tình, còn Đình Nguyên thì đơn phương. Điều quan trọng nhất, người xử lý những bình luận mắng Kỳ An là Đình Nguyên chứ không phải là Bá Duy. Nhưng bằng cách nào, anh ấy chỉ là một sinh viên nghèo thôi mà. Vậy mà đột nhiên có một clone xuất hiện đăng tải một đoạn video. Trong video có Bá Duy và Chi Trà bên khoa ngoại ngữ. Bá Duy ném xấp ảnh xuống đất, đe dọa Chi Trà. Đình Nguyên có thể vì muốn bảo vệ Kỳ An nên mới không nói ra lý do Kỳ An và Bá Duy chia tay. Hoặc có thể anh ta không biết nhưng Bá Duy chắc chắn biết rõ. Lúc đó tôi cũng ở quán trà sữa này nhưng nghĩ chỉ là hiểu lầm nên không nói. Tuy nhiên, chẳng phải Bá Duy và Kỳ An chia tay là bởi vì Bá Duy ngoại tình với Chi Trà đấy sao? Video có zoom lại gần một tấm ảnh bị rơi xuống đất và văng ra xa, lờ mờ thấy hai người nằm ở giường hôn nhau. Còn có giọng của Chi Trà nói, tuy nhiên vì ở không gần và họ còn nói không to nên phải mở âm lượng hết mức. Anh nói hay quá nhỉ, rõ ràng là anh đã đáp lại tôi. Hơn nữa, tôi cũng có video, thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu là cô đè tôi. Hơn nữa, Huỳnh Bá Duy này bị mắng là tên trăng hoa khốn nạn từ lâu rồi, mắng thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng còn Lâm Chi Trà thì sao nhỉ? Thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, có ai biết cô trơ trẽn như thế không? Lợi dụng người khác say để đưa vào phòng khách sạn ngủ với mình. Gia đình của cô có biết không nhỉ? Sau đó Kỳ An chẳng còn quan tâm sinh viên trường nói gì nữa. Cậu tắt điện thoại, mở cửa nhìn Đình Nguyên xuất hiện trước mặt cậu với một chiếc túi lớn. Đồ ngốc, Kỳ Kỳ An ôm chầm lấy, ấm ức nhón chân hôn lên môi anh. Cách chương.